hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 98. Chương 1130, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 98 bạo tạc thanh oanh oanh liệt liệt. Ở tại phụ cận người cơ hồ đều bị dẫn ra tới. Tò mò quan vọng bên này, biệt thự tiên viện môn hoàn toàn hủy hoại, Vu cùng Natasha hai người hoành nằm ở gạch đỏ trên mặt đất. Khắp nơi là thiêu hồ cùng máu tươi, Thẩm Mặc buông ra Bạch Vi, lập tức qua đi xem xét, A Đạt cũng chạy nhanh qua đi, Vu đã không có tim đập, Natasha đầy mặt là huyết, chỉ còn mỏng manh hô hấp, A Đạt hốc mắt đỏ bừng, hắn hung hăng cắn răng. Đứng dậy liền phải ra bên ngoài hướng. Thẩm Mặc túm chặt hắn, trầm giọng nói, đã đuổi không kịp, trước kêu xe cứu thương. Cạnh kỹ khu ngẫu nhiên sẽ phát sinh mấy khởi bạo lực sự kiện. Nhưng hiếm khi như thế thảm thiết, bởi vì phó bản ở ngoài khu vực, có người ngẫu nhiên cảnh vệ 24 giờ không gián đoạn tuần tra lấy duy trì trị an. Một khi phát hiện bất luận cái gì bạo hành, đều sẽ đương trường chỗ lấy hình phạt, hơn nữa mỗi người trên người cơ hồ đều mang theo vũ khí. Cho nên mặc dù có tranh chấp hoặc mâu thuẫn, đại gia ở động thủ phía trước cũng sẽ luôn mãi suy tính hậu quả. Nhưng ai có thể đến, ban ngày ban mặt, sẽ có người ở cửa đầu hạ bom, bệnh viện người đến người đi, Bạch Vi đi theo Thẩm Mặc cùng A Đạt ở phòng cấp cứu ngoại chờ đợi kết quả. Ăn mặc áo blau trắng cùng hộ sĩ phục người ngẫu nhiên nhóm ra ra vào vào. Ở vì cứu giúp sinh mệnh làm ra lớn nhất nỗ lực. Vu đã cứu không sống. Hiện tại chỉ hy vọng Natasha có thể bình an vượt qua nguy hiểm. Mơ siêu Bạch Vi ngồi ở hành lang bài. Ghế, yên lặng nhìn chằm chằm phòng cấp cứu chói mắt đèn đỏ. Nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt, hỏi bên người A Đạt. Đội trưởng không có. Chiến đội sẽ biến mất sao? A Đạt rũ đầu, sườn mặt đường cong trước sau căng chặt. Hắn nghe thấy Bạch Vi hỏi chuyện, thấp giọng trả lời, đội trưởng danh hiệu, sẽ tự động chuyển tiếp đến gia nhập chiến đội thời gian dài nhất nhân thân thượng. Hiện tại Vu đã chết, như vậy, đội trưởng hẳn là Natasha đi, Bạch Vi hỏi, nếu Natasha cứu không trở lại đâu? A Đạt im lặng trong chốc lát, trả lời. Cứu không trở lại, đội trưởng sẽ là ta. Nếu ngươi cũng đã xảy ra chuyện đâu? Bạch Ấu Vi tiếp tục hỏi. A Đạt rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Nếu ta cũng xảy ra chuyện, chiến đội sẽ trực tiếp giải tán. Bởi vì muốn trở thành đội trưởng, ít nhất yêu cầu nhập đội mãn 30 thiên. Bạch Ấu Vi cùng Thẩm Mặc gia nhập chiến đội thời gian. Đều bất mãn 30 thiên. Nàng nhàn nhạt gật đầu. A Đạt nhịn không được hỏi, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Này cùng hung thủ là ai có quan hệ sao? Bạch Ấu Vi nói, thùng giấy chỉ tên là cho Natasha, thuyết minh đối phương cũng không tưởng phá hủy chúng ta chiến đội. Cũng không hy vọng đội trưởng thay đổi người, chỉ là tưởng đăng ra một cái danh ngạch thôi, ý của ngươi là. Cái kia đưa thùng giấy người, là Jason an bài, A Đạt nhíu mày nói. Hắn xác thật thực khả nghi, nhưng hắn vì cái gì không tảo chiều ta xuống tay, không tảo chiều ngươi cùng Thẩm Mặc xuống tay. Như vậy quá rõ ràng, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, nếu Vu còn sống, khẳng định không tin trước kia đồng đội sẽ đối Natasha xuống tay. Rốt cuộc, Jason cùng Natasha giao tình không cạn, A Đạt khẽ cắn môi. Rốt cuộc ý nan bình, nhịn không được đứng lên. Ở hành lang qua lại đi dạo bước chân, đi rồi vài vòng, tức giận khó tiêu, hắn phẫn uất nói, đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ, lại không phải pháp trị xã hội thưa kiện đưa ngục giam. Muốn chứng cứ làm cái gì? Bạch Vi không cho là đúng phiết hạ miệng, dựa vào chính mình não bổ là đủ rồi, ngươi nói không sai. Không cần chứng cứ cũng có thể định hắn tội, A Đạt gắt gao nắm chặt quyền. Loại này hỗn đàn, không thể liền như vậy tính. Phòng cấp cứu môn bỗng nhiên mở ra. Bác sĩ các hộ sĩ lục tục ra tới. Một vị người ngẫu nhiên hộ sĩ thân thiết đối bọn họ nói. Người bệnh đã thoát ly nguy hiểm. Các ngươi có thể đi vào. nàng hẳn là thực mau liền sẽ tỉnh lại. Tấu chương xong, hết chương.